Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1105, chương 1101. Ta chỉ nghĩ muốn một phần mười ái. Nhan Bạch đang nghe thấy Tiểu Cấm Bạch những lời này lúc sau. Thân mình hơi hơi run một chút. Nàng nguyên bản đạm mạc mà không có cảm tình trong mắt phát tiết ra một chút cảm xúc. Đó là, một loại mạc danh cay chát. Chậm rãi rũ xuống con ngươi, đem tròng mắt bên trong thủy sắc cấp che lấp, nàng cong lên khóe môi, tay đặt ở Tiểu Cấm Bạch trên đầu, thanh âm là chưa bao giờ từng có ôn nhu, mở miệng nói, có thể nga, quả nhiên, đang nghe thấy Nhan Bạch những lời này lúc sau, ghé vào Nhan Bạch trong lòng ngực Tiểu Cấm Bạch, đôi mắt bá một chút liền sáng lên tới, nàng phi thường vui vẻ ở Nhan Bạch trên mặt bẹp hôn một cái. Theo sau lại có chút thật cẩn thận nhìn trước mặt Nhan Bạch. Bởi vì từ nhỏ liền không bị thích, cho nên nàng liền từ nhỏ học được một chút. Xem mặt đoán ý, xem người khác sắc mặt là như thế nào. Chán ghét hoặc là thích. Tiểu Cấm Bạch thật cẩn thận nhìn trước mặt Nhan Bạch trên mặt cũng không có chán ghét biểu tình sau. Lúc này mới thật cẩn thận tới gần, hư. Tỉ tỉ, Tiểu Cấm Bạch ghé vào Nhan Bạch bên tai. Thanh âm cố tình đè thấp. Chớp đôi mắt, phảng phất là muốn làm Nhan Bạch bảo thủ nàng bí mật giống nhau. Nàng tạm dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, có thể giúp ta bảo thủ bí mật này sao? Ta muốn trộm học, chờ đến đem Cấm Nguyệt tỷ tỷ bệnh cấp chữa khỏi lại nói cho bọn họ. Như vậy Cấm Nguyệt tỷ tỷ sẽ không như vậy thống khổ. Ba ba mụ mụ cũng nhất định sẽ thực vui vẻ. Nếu ta không có học giỏi, chị không hết Cấm Nguyệt tỷ tỷ nói. Ba ba mụ mụ khẳng định sẽ cảm thấy thực thất vọng, Tiểu Cấm Bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ. Theo sau nàng lại tiếp tục mở miệng nói, bảo mẫu A-di nói. Ba ba mụ mụ là yêu ta. Chỉ là, tỷ tỷ so với ta càng cần nữa ái. Ta sẽ thực nghe lời thực hiểu chuyện. Ta đều minh bạch, chính là, Tiểu Cấm Bạch thanh âm dần dần trở nên có chút sáp ý. Nàng lông mi thượng dính nước mắt. Nồng đậm cuốn khúc giống như cây quạt nhỏ giống nhau lông mi run. Miệng nhấp, tựa hồ là ở nhẫn nại cái gì. Nàng tiếp tục mở miệng nói, có thể hay không phân cho ta một chút. Thập phần chi chín đều cấp Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Ta chỉ cần một phần mười thì tốt rồi. Hoặc là 99% đều cấp Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Ta chỉ cần 1%, nàng thực hiểu chuyện. Nàng từ nhỏ minh bạch muốn xem mặt đoán ý. Muốn ngoan ngoãn, chính là, nói đến cùng, nàng rốt cuộc chỉ là một cái hài tử, khát vọng người nhà ái hài tử, luôn là chờ mong chính mình hiểu chuyện ngoan ngoãn có thể được đến đáp lại. Tỷ như ba ba mụ mụ khích lệ, Tiểu Cấm Bạch nước mắt không ngừng tạp dừng ở Nhan Bạch trên má. Có chút hơi hơi lạnh, thoạt nhìn liền phảng phất, Nhan Bạch cũng ở rơi lệ giống nhau, Tiểu Cấm Bạch cái mũi cũng hồng hồng. Nàng hít hít cái mũi, đem Nhan Bạch trên má chính mình tích thượng nước mắt cấp lau, thực xin lỗi. Tỷ tỷ, Nhan Bạch còn lại là đứng lên. Nàng đem từ hệ thống không gian đổi ra tới đồ vật. Đặt ở Tiểu Cấm Bạch lòng bàn tay. Cái này là từ kỹ năng không gian đổi. Sở hữu y học học tập kỹ năng, ngươi quà sinh nhật. Tiểu Cấm Bạch đem đồ vật bảo bối đến cực điểm. Phủng ở trong lòng ngực, nàng ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch. Theo sau do dự một chút, mở miệng nói, cảm ơn tỷ tỷ, về sau ngươi còn sẽ đến xem ta sao? Sẽ không, Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng, sờ sờ Tiểu Cấm Bạch đầu, ý bảo nàng trở về, cũng không có lại thêm vào nói cái gì, Tiểu Cấm Bạch trong mắt có chút thất vọng. Nàng tự hồ là muốn cùng trước mặt Nhan Bạch nhiều tiếp xúc, đành phải buông xuống đầu, từ cái nào lỗ nhỏ chui qua đi, nàng là ai? Bạch Mặc thao túng xe lan, đi tới Nhan Bạch bên người, mở miệng, hắn đem vừa mới hết thảy đều thu vào trong mắt. Hết chương.